Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 214, lâm thời truyền tống trận. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Sáu đường người còn nói bọn họ có nhãn lực, ta xem là mắt mù mới đúng. Kỳ thực ta cũng cho rằng bọn họ nói không sai, tư chất tốt không bằng nhãn lực được, then chốt là cùng đối với người. Nhưng bọn họ mắt mù, theo sáu đường chủ, này tôm xem sáu đường người, còn mặt mũi nào lại nói nhãn lực một loại, không nghĩ tới nhị đường chủ mới thật sự là thâm tàng. Bất lộ người, theo hắn mới sẽ có tiền đồ, đây chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đều nói nhị đường chủ lỗ mãng, hiện tại biết hắn lợi hại đi, nhị đường chủ hảo tâm cơ, làm chúng ta môn chủ. Đó là không thể thích hợp hơn. Nhanh như vậy liền đập lên ngựa thí, thật không hổ là cỏ đầu tường. Dịch thần lại phát hiện nhị đường chủ tấm bùa kia dĩ nhiên là một tấm phi thường hiếm thấy cao cấp ẩn nấp bùa chú. Chẳng trách hắn đều không cảm giác được Bạch Như Phượng trên người sóng pháp lực. Sáu đường chủ vẻ mặt một trận biến ảo sau, đối với nhị đường chủ cả giận nói, không đúng, người tấm bùa này hẳn là môn trong Tân Hung tổ sư truyền xuống tấm kia ẩn nấp bùa chú. Ta rõ ràng môn chủ thi thể là ngươi phát hiện, ngươi từ hắn trong túi chứa đồ lấy đi tấm này ẩn nấp bùa chú, lần này tranh cướp môn chủ vị trí tỉ thí cũng là ngươi nói ra. E sợ cái này hóa khí ba tầng nữ tu ngươi đã sớm bắt vào tay đi, thực sự là hảo tâm cơ. Chẳng trách lúc trước chủ động giao ra môn chủ túi chữ vật. Những người khác cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập nhìn nhị đường chủ. Hừ, là thì lại làm sao? Nhưng tâm ma chi thề đã phát ra, lẽ nào các ngươi muốn vi phạm không được? Nhị đường chủ không phản đối nói. Những người khác cũng là bất đắc dĩ. Ngay ở tám tên đường chủ lại muốn thứ tuyên bố kết quả là nhị đường chủ thắng lợi thì sáu đường sáu tên đệ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đường chủ chúng ta hoặc bi chủ trong cũng một hóa khí ba tầng nữ tu. Không chỉ sáu đường chủ kinh ngạc cực điểm, những người khác cũng khó có thể tin, đặc biệt xuất phát từ nội tâm mà đắc ý vênh váo nhị đường chủ lúc này sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Sáu đường thanh niên đệ tử phi thường kích động, này đều là hắn phát hiện, bị cái khác đường đệ tử bình thường châm chọc bên dưới. Hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng phi thường không cam lòng, ôm lòng chờ may mắn lý, theo bản năng một lần nữa tra xét năm tên họa bì chủ. Lại phát hiện trong đó hắn vừa ý gọi là Vân Hàm Yên họa bì chủ. Trên người đột nhiên xuất hiện một tấm bùa chú cũng tự cháy đi. Lập tức hiện ra hóa khí ba tầng tu vi. Sự phát hiện này, để thanh niên đệ tử mừng rỡ như điên. Ngay lập tức nói cho cái khác ngũ tên đệ tử. Lập tức lớn tiếng báo cho sáu đường chủ. Mọi người ở tất cả xôn xao trong. Cuối cùng xác định sáu đường cũng có một tên hóa khí ba tầng nữ tu sự thực. Không cần phải nói họa bì chủ tỉ thí lần này, cuối cùng là sáu đường thắng lợi. Dịch thần sở dĩ cố ý hiển lộ ra hóa khí ba tầng tu vi, chính là muốn cho sáu đường chủ thu được môn chủ vị trí. Chủ yếu là cân nhắc đến đoạt được môn chủ người, tất nhiên không có thời gian đến lập tức luyện chế họa bì. Hắn là có thể dùng nhiều thời gian hơn, đem tiểu đảo hiểu rõ ràng. Lại đem một đám người một lưới bắt hết. Ý nghĩ này là hắn lâm thời quyết định, chủ yếu là cân nhắc đến trên hòn đảo nhỏ trận pháp tầng tầng, còn muốn bận tâm Bạch Trác Tinh chờ người. Hắn khẳng định không thể khinh thường. Này cùng hắn ban đầu dự định đến cửu biến môn xào huyệt đem nhổ tận gốc ý nghĩ có rất lớn ra vào. Lúc đó hắn là muốn vừa đến địa phương sau trực tiếp liền đem tất cả mọi người tiêu diệt. Sáu đường chủ bất ngờ thu được họa bì chủ tỉ thí thắng lợi, trong lòng trải qua lên voi xuống chó, cũng tồn một tia nghi hoặc. phía trên thuyền tại sao lại có một hóa khí ba tầng nữ tu? Lẽ nào là cái này nữ tu chủ động che giấu tu vi? Có điều điểm ấy nghi hoặc, sáu đường chủ cũng không có thời gian tra cứu, bởi vì đón lấy chính là tranh cướp môn chủ vị trí trận thứ hai tỷ thí. Đấu pháp, cái khác bảy tên đường chủ cũng sẽ cùng hắn đấu pháp, chỉ có thắng được bốn chàng mới có thể thu được đến môn chủ vị trí. Nếu như số may liên tục thắng được phía trước bốn chàng, mặt sau ba chàng liền không cần so với. Có điều loại này đấu pháp cũng là chạm đến là thôi. Nếu như cuối cùng chưa có thể thu được bốn phen thắng lợi, phía trước họa bì tỉ thí liền đem hết hiệu lực, trực tiếp lấy đấu pháp phương pháp một lần nữa đến tranh cướp môn chủ vị trí. Sáu đường chủ cũng có quyền chủ động, có thể tùy ý từ bảy tên đường chủ trong chọn đối thủ. Đấu pháp sân bãi rất nhanh do trận bàn bố trí lên, hình thành một chu vi 10 trượng màn ánh sáng phạm vi. Tranh đấu uy lực thì sẽ không lan đến gần những địa phương khác. Trải qua một phen châm trước, sáu đường chủ lựa chọn thứ nhất đối tượng là tám đường chủ, bởi vì cái tên này tu vi là tám tên đường chủ trong thấp nhất một. Chỉ có hoặc khí 5 tầng tu vi, có điều hai người một đôi trên, mọi người mới biết tám đường chủ cũng có chút bản lĩnh. Dĩ nhiên có một cái công phòng một thể hạ phẩm pháp khí, nhưng cuối cùng vẫn là sáu đường chủ thắng lợi. Lần thứ hai, sáu đường chủ lựa chọn một đường chủ, tương tự thu được thắng lợi. Lần thứ ba, sáu đường chủ thua với ngũ đường chủ, có điều hắn vẫn là có thể tiếp tục khiêu chiến, lại cùng bốn đường chủ đấu pháp, rồi lại thua một hồi. Sau đó, hắn lựa chọn Bạch Trác Tinh giả trang thất đường chủ. Bạch Trác Tinh cũng không có khách khí, giả vờ giả vịt bên dưới, dĩ nhiên đem sáu đường chủ cho chém giết. Còn lại sáu tên đường chủ cùng với đệ tử bình thường đều nghị luận sôi nổi lên, cho rằng thất đường chủ không giữ lời hứa, vi phạm lúc trước lời thề. Cũng có khôn khéo hạng người trong lòng sản sinh hoài nghi, thậm chí có người trong bóng tối nháy mắt chuẩn bị liên hợp lại, trước tiên bắt khả nghi thất đường chủ lại nói. Dịch Thần thầm than, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trong lòng rồi lại lý giải Bạch Trác Tinh phương pháp. Bạch Như Phượng bị tóm, suýt chút nữa bị lột ra luyện chế thành họa bì, làm là huynh trưởng Bạch Trác Tinh, có cơ hội đánh giết tà phái cửu biến môn người, lại nơi nào giữ được bình tĩnh. Dịch Thần trong nháy mắt thay đổi kế hoạch, nhìn dáng dấp Bạch Trác Tinh chờ người là mạnh hơn Công Tiểu Đào, hắn dự định án binh bất động, trước tiên nhìn kỹ hắng nói, đợi được vừa lúc khi thời cơ, sẽ giúp chủ Bạch Trác Tinh chờ người. Nhưng là ở Bạch Trác Tinh muốn động thủ thì, cái kia duy nhất mỹ mạo nữ tử ngũ đường chủ, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều ở Bạch Trác Tinh trên người thì, trong nháy mắt đi tới Bạch Cầu Đá vòm một đầu khác. Mấy đạo pháp quyết đánh ra sau, không hề có thứ gì đầu cầu trên, dĩ nhiên xuất hiện một ba thước đại truyền tống trận. Ngũ đường chủ động tác mau lẹ thời khắc, chờ mọi người khi phản ứng lại, đã kích phát truyền tống trận, toàn bộ nổi bật thân hình biến mất ở trong đó. Những người khác lại cũng không kịp nhớ Bạch Trác Tinh cái này khả nghi thất đường chủ, dồn dập đi tới Bạch Ngọc Thạch cầu hình vòm một đầu khác cái kia trước truyền tống trận. Một phen kiểm tra sau, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, là cái lâm thời truyền tống trận, truyền tống khoảng cách còn phi thường ngắn. Ai, không cần phải nói, ngũ đường chủ tiện nhân này, khẳng định là truyền tống vào môn trong. Mọi người cùng nhau ra tay, mau mau mạnh mẽ tấn công, một khi tiện nhân kia toàn diện mở ra trên đảo trận pháp, chúng ta đem không thể ra sức. Tiện nhân này đã sớm nghe nói là du môn chủ nhân tình, có thể lên làm đường chủ vị trí cũng là dựa vào điểm này. Cái này lâm thời truyền tống trận chỉ sợ là phía trước mấy nhâm môn chủ vì phòng ngừa những người khác phản loạn chuyên môn bố trí hậu chiêu. e sợ cũng chỉ có môn chủ có thể biết. Dù môn chủ đối với tiện nhân kia cũng thật là được. Dĩ nhiên đem cái này truyền tống trận vị trí, nói cho ngũ đường chủ con tiện nhân kia. Mọi người nói chuyện, đầu tiên là tiêu diệt đệ ngũ đường vài tên đệ tử bình thường. Lập tức dồn dập lấy ra pháp khí, đi tới tiểu đảo lối vào, điên cuồng công kích cái kia hơn 10 đạo trận pháp phòng ngự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.